Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 912, huyễn thế giới. Bảy màu tinh vân treo cao bầu trời. Từng cái mê ly mộng ảo bọt nước ở trong hư không trên dưới di động. Đây là một cái sắc thái rực rỡ thế giới. Không giống với Lý Huyền Dạ nhận thức đơn điệu cô tịch tinh không? Nơi này hết thảy đều là như vậy sinh động hoạt bát. Phảng phất là đồng thoại trong ảo tưởng thế giới. Hết thảy đều hiện ra tốt đẹp nhất hình thái. Tốt đẹp khiến người ta cảm thấy rất không chân thực. Đây là một viên kẹo như thế hành tinh. Núi lửa chính đang phun trào ra ấm áp nước đường. Trên cây cối treo đầy kỳ chân dị quả. Con thỏ nhỏ mấy sẽ tự mình tiến vào đống lửa bên trong đem chính mình nướng chín. Sau đó ầm ầm nhảy nhót đưa đến khách tay của người bên trong. Cảm giác là hắc ám đồng thoại. Mộc xanh cũng là tràn ngập mới lạ đánh giá thế giới này. Đối với nơi này hết thảy đều cảm thấy khó mà tin nổi như vậy. Đây là một mảnh hoàn chỉnh vũ trụ à? Nó lớn bao nhiêu? Lý Huyền Dạ hỏi. Côn Lãng giải thích nói. Huyễn thế giới thuộc về thấp vĩ độ vị diện. Năm đó sáng tạo nơi này thời điểm. Mục đích là cho côn tộc bọn nhỏ cho rằng sân chơi sử dụng. Côn tộc sinh mệnh hình thái đặc thù. Trong cuộc đời gần như có 3 điểm chi nhất thời gian đều là ấu niên kỳ. Phi thường ham chơi. Các đại nhân lại không yên lòng bỏ mặc bọn nhỏ đi ra ngoài khóc lóc om sòm. Mới có thể sáng tạo này một loại huyễn thế giới. Côn tộc hài tử ở đây có thể thích làm gì thì làm sáng tạo ảo tưởng sự vật. Nói, Côn Lãng vung tay lên. Cả viên kẹo hành tinh trực tiếp nứt ra. Trung gian lộ ra cũng không phải tâm trái đất, mà là đỏ bừng dưa hấu nhương. Đỏ tươi dưa hấu nhương bắt đầu bốc lên khuấy lên, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Đem nước ép dưa hấu phun ra đến, thúc đẩy nửa viên kẹo hành tinh bắt đầu bay thật nhanh. Tốc độ hầu như áp sát tốc độ ánh sáng. Trong phút chốc đất rung núi chuyển, thế giới phảng phất đều muốn nhảy nhót. Nhưng trên tinh cầu động vật nhỏ nhưng không một chút nào sợ sệt. Trái lại như là như chơi hội đến dồn dập chạy ra đến. Một mảnh vui mừng cảnh tượng. Mộc xanh đã bắt đầu chơi bất diệt nhạc hồ. Nàng tiện tay chỉ tay. Dưới chân cỏ xanh liền sống lại. Hóa thành vô số thanh xà. Tự biên chế thành một tấm thanh thảm rắn. Thổ nàng bay lên cao cao. Huyền Dạ, người cũng đến thử xem. Này huyễn thế giới cũng thật là kỳ diệu cực kỳ. Tư duy là có thể điều khiển trong thiên địa vạn vật. Mỗi người ở đây đều là tạo hóa cấp bậc tồn tại. Mộc xanh hưng phấn nói. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động. Phù phù một tiếng. Trên trời đột nhiên xuất hiện một vòng hạo nguyệt. Quả nhiên là có thể thích làm gì thì làm tạo vật. Có điều Lý Huyền Dạ đại khái cũng thấy rõ. Này không phải chân chính tạo vật năng lực. Trên thực tế, từ tiến vào cái này huyễn thế giới bắt đầu, bọn họ cũng đã dung nhập vào một cái hoàn chỉnh hư huyễn bên trong thế giới. Cái này huyễn thế giới cảm giác và game giả lập không gian có chút tương tự, nhưng là thông qua một ít quy tắc và nhân quả lợi dụng, khiến nơi này độ chân thực đến gần vô hạn 100%. Trên thực tế, cấp 9 khoa học kỹ thuật văn minh, kỹ thuật hiện thực ảo, cũng có thể đạt đến tương tự trình độ. Cũng đúng như Côn Lãng từng nói. Nơi này chỉ là đơn thuần để dùng cho bọn nhỏ du ngoạn công viên trò chơi. Cũng không tính là thế giới chân thực. Thế giới này hệ thống quy tắc là rất cơ sở. Không cách nào tra cứu. Lấy Lý Huyền Dạ thần huyền sư cơ sở đến xem. Thế giới này tràn ngập lỗ thủng. Lại như là một cái bắc vô số trò chơi nhỏ. So sánh với đó. Lý Huyền Dạ trước trải qua những người phó bản tiểu thế giới. Đều thuộc về cấp 3A mãnh liệt. Cũng không lâu lắm, Côn Lãng mang theo hai người tới huyễn thế giới trung tâm. Đây là một mảnh khác nào đài sen trạng lục địa. Vô cùng rộng rãi bao la. Tử đằng thụ liền ở ngay đây à? Lý Huyền Dạ hỏi. Côn Lãng gật gật đầu. Có điều vị trí cụ thể ta đã nhớ không rõ đi ra. Khả năng cần phải từ từ tìm kiếm. Vì khen thưởng tiên khí, Lý Huyền Dạ nói cái gì cũng nhất định phải tìm tới. Mộc xanh đối với Côn Lãng hỏi, vị trí đại khái ngươi dù sao cũng nên nhớ tới chứ. Thật không nhớ rõ, Kỳ thực tỷ tỷ ta mai táng ở đây tin tức, ta cũng là sau đó mới biết. Lúc đó người khác đem địa chỉ nói cho ta biết, nhưng ta chưa kịp chạy tới. Hơn nữa đã nhiều năm như vậy, huyễn thế giới so với năm đó co rút lại rất nhiều. Bây giờ thể tích chỉ có lúc trước đến vô cùng nhất cũng chưa tới. Vị trí cụ thể khẳng định cũng đã phát sinh ra biến hóa. Côn Lãng bất đắc dĩ giang tay. Không được cũng chậm chậm tìm đi. Lý Huyền Dạ nói. Hắn trong con ngươi vầng sáng biến ảo. Nhưng không nhìn ra chỗ đặc thù gì. Mấy trăm triệu năm trước sự tình, mệnh văn bên trong dấu vết lưu lại đã sớm vuốt lên. Mặc dù là thần huyền sư cũng không thể ra sức. Ba người hạ xuống trên đại lục, chuẩn bị phân công nhau hành động. Siêu tầm tử đằng thụ. Huyền Dạ, ngươi xem, ta ở đây có thể tùy tâm hóa ra phân thân đến. Như vậy tìm hiệu suất khẳng định khá hơn một chút. Mộc Xanh nói. Nàng lập tức biến thành mấy cái mộc xanh. Mỗi cái mộc xanh lại lần nữa phân liệt, tạo thành càng nhiều mộc xanh. Lý Huyền Dạ học theo răm rắp, tâm tư hơi động, trong nháy mắt cho gọi ra 10 vạn phân thân. Mộc xanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quái vật này lực lượng tinh thần cũng quá cường đại đi. Chính mình khống chế mấy trăm phân thân liền rất cố hết sức. Lý Huyền Dạ nhưng trực tiếp triệu hoán 10 vạn phân thân xuất hiện. Hơn nữa không hề có một chút nào cảm giác cố hết sức. Ai, không hổ là ta nhìn chúng nam nhân a, chính là khác với tất cả mọi người. Mộc Xanh si ngốc nói. Một chỗ trong núi thẳm, Lý Huyền Dạ bản thể ngay tại phụ cận tìm tòi. Đột nhiên nhất nói bảo quang từ trên trời giáng xuống. Keng, trời giáng vận may, thu được phúc lợi bảo dương x1. Lý Huyền Dạ bồng bềnh lui về phía sau. Phúc lợi bảo dương trực tiếp rơi xuống đất. May mà lão tử có kinh nghiệm, không phải vậy lại cũng bị đập phá đầu. Lý Huyền Dạ cha lắc đầu. Hệ thống điểm ấy xáo lộ hắn đều nhìn thấu. Oanh, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ chỉ cảm thấy trán chấn động. Cả người trực tiếp bị nện tiến vào trong bùn đất. Keng, trời giáng vận may, thu được phúc lợi bảo dương x1 đến nửa ngày qua đi. Lý Huyền Dạ mới thăm thẳm từ dưới đất bò lên, trực tiếp quay về bầu trời giơ ngón tay giữa lên. Hệ thống ngươi âm ta, bất quá nhiều lượng một cái phúc lợi bảo dương cũng không tệ lắm. Lý Huyền Dạ đồng ý nhiều bị âm mấy lần trước. Keng, mở ra phúc lợi bảo dương, thu được ngược ái chi thư x1. Keng, mở ra phúc lợi bảo dương, thu được gấp đôi khen thưởng thẻ x1 ngược ái chi thư. Năm đó Côn Vương Phi viết cho Côn Tiên Vương tuyệt bút sách, mặt trên từng chữ từng câu đều ngưng tụ Côn Vương Phi sâu sắc cảm tình. Đêm này ngược ái chi thư mang về Côn Vương Lăng Cung, có thể kế thừa Côn Vương Điện bên trong hết thảy bảo tàng, trở thành Côn Vương Điện tân chủ nhân. Gấp đôi khen thưởng thẻ, hoàn thành nhiệm vụ về sau có thể ngoài ngạch thu được gấp đôi khen thưởng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy hai thứ này đạo cụ giới thiệu, Lý Huyền Dạ trong lúc nhất thời có chút chậm thẫn thờ. Hệ thống ngày hôm nay làm sao hào phóng như vậy? Cầm lấy ngược yêu thuật, Lý Huyền Dạ lật xem. Phía trên văn tự xinh đẹp mà cứng cáp, chỉ xem chữ viết, xác thực có thể cảm giác được nâng bút người loại kia cảm giác sâu sắc tình cảm ẩn chứa ở trong đó. Sách nội dung trong bức thư hắn đại khái nhìn hiểu, là Côn Vương Phi viết cho Côn Tiên Vương tuyệt bút tin. Viết thư thời gian đại khái là ở Côn Tịch có chuyện sau khi, bởi vì một số nguyên nhân, Côn Tiên Vương không muốn để Côn Vương Phi biết nói Côn Tịch bị tổ thần máu cảm hóa thành giả tạo, sống mãi trạng thái, quên hết tất cả ký ức. Côn Vương Phi mấy năm không cách nào nhìn thấy nữ nhi ruột thịt của mình, đối với Côn Tiên Vương căm hận không ngớt, nhất thời nghĩ không ra tự sát bỏ mình. Không thể không nói, này Côn Vương Phi mặc dù là cái gái ngố, nhưng đối với Côn Tịch yêu nhưng là vượt qua tính mạng của chính mình. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.